One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 422, Skypiea hành trình. Cầu khen thưởng, phiếu, các loại cầu. Đêm khuya, náo nhiệt một ngày, đoàn xiếc circus sốt cục an tĩnh xuống. Mọi người ai về nhà nấy. Ven đường tự thuật lấy hôm nay thú vị kiến thức. Công tác nhân viên kéo lấy miếng vải đen, lần lượt đem giam giữ động vật chiếc lồng cho che lại. Khi bên ngoài vang lên đại biểu an toàn ba dài một ngắn tiếng đánh, Drake rốt cục thở phào, lập tức biến trở về tới. Nhưng là hắn không có vội vã đứng lên, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí tựa ở giả sơn đằng sau. Nỗ lực nhẹ nhàng lấy hô hấp. Đây là hắn tại lâu dài trong chiến đấu tạo thành thói quen. Bất kỳ thời khắc nào cũng đừng buông lỏng cảnh giác. Riêng là bọn họ còn ở vào địch nhân thế lực phạm vi bên trong, cần so bình thường càng cẩn thận mới được. Đồng thời, biến hình biến một ngày, rất mệt mỏi được không? Drake nhưng không cách nào cùng John thậm chí Lawyer đánh đồng. Liền Kadik Mercha trung tướng đều có thể đang biến hình phương diện nghiền ép hắn. Cho dù toàn bộ ngày đại bộ phận thời điểm đều đang nhắm mắt dưỡng thần hàng hao phí thấp, nhưng là biến hình loại sự tình này đối với hắn mà nói vẫn như cũ không phải nhẹ nhàng như vậy tích. Đang lúc hắn nỗ lực hô hấp khôi phục thể lực thời điểm, một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta muốn ngươi đền mạng. Ngọa tào, Drake một cái lộn ngược ra sau rời đi nguyên địa, tập trung chú ý lực hướng nguyên địa nhìn lại. Sau đó, hù dọa ta rất khỏe chơi sao, xéo đi. Ha ha ha ha, quá buồn cười. Không thèm đếm xỉa đến Drake răng nanh nộ hống. Perona cười lan lộn đầy đất. Để Drake không khỏi nghĩ lên ban ngày trông thấy này hai mẹ con. Trông thấy một màn này, Drake đầy đầu hắc tuyến. Bất quá cái này chỉ ít chứng minh bên ngoài không thể gặp nguy hiểm. Lúc này yên lòng, thế là hắn lạnh hừ một tiếng. Không thèm quan tâm mặt đất Perona, đi vào song sắt trước, bình tĩnh từ trong khe đá xuất ra một cái chìa khóa. Xoạt xoạt, sắt cửa bị mở ra, toàn thân lõa thể Drake cất bước đi ra ngoài, từ cửa nhặt lên y phục bộ đứng lên. Ai, ngươi chờ ta một chút nha. Bị cửa sắt kẹt kẹt âm thanh kinh động, Perona liếc thấy gặp đi xa Drake, thế là đánh lấy cây dù, tung bay a theo sau. Ngoặc kép, người muốn đi đâu? Qua thu thập tình báo. Người không ăn cơm chiều sao? Trở về lại ăn. Ta có thể đi chung với ngươi sao? Không được. Hai người một bên cãi nhau vừa đi xa. Hơn người đối với cái này biểu thị lạnh nhạt, yên lặng tiếp tục thu thập. Một màn này cơ hồ mỗi ngày đều muốn lên diễn. Không thể cái gì hiếm lạ, mà lại tiếp đãi một ngày khách nhân. Đoàn xiếc circus bên trong còn bận việc hơn, sự tình có thể có rất nhiều. Chờ một lúc còn muốn đi trong thành tìm hiểu tình báo. Bọn họ cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi bát quái hai vị đầu lĩnh cố sự. Skypiea ở vào không công biển, còn tại bạch trên biển, cách xa mặt đất có trọn vẹn 10 km độ cao. Nhân loại tầm thường lại tới đây, liền sẽ bởi vì mỏng manh không khí cùng đột biến khí áp cảm thấy khó chịu. Hô hấp dồn dập, đồng thời toàn thân không còn chút sức lực nào. Dựa theo người địa cầu phổ biến tiêu chuẩn đến xem, từ nguyên bản mặt biển phụ cận vị trí trong thời gian ngắn đi vào độ cao này, có lẽ liên tiếp kịch liệt cao nguyên phản ứng liền có thể muốn tánh mạng. Bất quá nơi này không là địa cầu, làm một cái vũ lực trị sắp đột phá chân trời thế giới. One Piece thế giới thân thể con người tố chất có thể phải tốt hơn nhiều. Cho nên khi Lawyer đem Robin buông ra thời điểm, nàng chẳng qua là co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt ửng hồng có chút thở hổn hển. Ân, chỉ không gì hơn cái này mà thôi. Người chưa nói qua, nơi này hội khoảng cách mặt biển cao như vậy. Robin tức giận bất bình ôm mini bình dưỡng khí cuồng hút. Một đôi đẹp mắt mắt to cực điểm hung ác trừng mắt Lawyer. Đó là Pratersay tác phẩm một trong. Trước kia vì cải tạo quy đảo, hắn thường xuyên tiến về lòng đất cùng biển những dưỡng khí đó không đủ hoặc không thể thở nổi địa phương, thế là liền phát minh vật này. Chỉ bất quá Robin hung ác ánh mắt căn bản là không có cách cho Lawyer mang đến một tia áp lực. Tương phản để cho nàng lộ ra mê người hơn một điểm. Đối với Robin phàn nàn, Lawyer nhún nhún vai, trách ta lạc, tự ngươi nói không cần thích ứng một chút. Ta chẳng qua là dựa theo ngươi yêu cầu làm mà thôi. Nguyên chứ chung mũ rơm một hàng đến Skypiea. Thời điểm vốn nhờ vì không thích ứng nơi này hoàn cảnh ăn một đống đau khổ. Bị Sơn Dijon người một trọi ba. Lập nên khó được chiến tích. Lawyer mình đương nhiên biểu thị không quan trọng. Nhưng là đã có thể nho nhỏ hố Robin một thanh. Cớ sao mà không làm đâu. Có lẽ là đồng tình nàng nhân sinh. Lại có lẽ là thích nàng người thiết lập. Lawyer chỉ muốn làm một số cải biến. Để Robin không cần tiếp tục đem chính mình ngụy trang tại dưới mặt nạ. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Không phải càng tự tại một chút sao? Nếu như nhất định phải cho một lý do lời nói. Vậy cũng chỉ có thể thuyết hắn vui lòng. Hắn cũng là như thế. Tại tránh thoát quanh năm suốt tháng trói buộc về sau. Lawyer hiện tại chỉ muốn đi theo chính mình tâm qua sinh hoạt. Vô cầu vô thúc, tự do tự tại. One Piece là một cái coi trọng mộng tưởng thế giới. Cái này đại khái cũng là Lawyer mộng tưởng. Bao quát trở thành thế giới mạnh nhất cùng lật đổ thiên long nhân. Đều là bởi vì như thế. Có bình dưỡng khí trợ giúp. Robin rất nhanh liền cảm giác tốt một chút. Nàng chậm rãi đứng lên. Hơi hơi hé miệng. Thất thần nhìn lấy trước mắt một mảnh bạch vụ. Đó là cỡ nào tráng lệ cảnh tượng a. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại. Nàng ánh mắt thủy chung bị này màu trắng chỗ lấp đầy. Bạch kinh người như vậy. Chói mắt như vậy. Nơi này chính là Skypiea sao? Ngồi xổm người xuống qua. Robin nhẹ nhàng lấy tay đi dò xét bên chân tầng mây. Theo nàng động tác, một cỗ mất lực cảm giác nhất thời xông tới. Đây là nước biển sao? Robin kinh ngạc nhìn lấy dưới chân. Không nghĩ tới. Liền cả trên trời tầng mây vậy mà cũng có thể khắc chế ác ma quả thực năng lực giả. Đây là Skypiea Hải Vân. Cũng không phải bình thường tầng mây. Lawyer đứng tại bên cạnh nàng giải thích nói. Không chỉ có mỹ lệ thần kỳ. Còn có thanh hải một dạng đặc điểm. Khắc chế quả thực năng lực giả. Bất quá khác biệt duy nhất là. Nếu như ác ma quả thực năng lực giả rơi vào mảnh này hải lý. Hắn kết cục tuyệt đối không phải chết đuối, mà chính là chìm đến lớn nhất bộ sau trực tiếp té xuống. Nói đến đây, Lawyer âm trầm cười nói, từ độ cao so với mặt biển chỉ ít 7.000 mét không trung té xuống. Chậc chậc, người đêm nay muốn ăn thịt hoàn sao? Không, ta hiện tại cái gì khẩu vị đều không có. Robin bạch Lawyer liếc một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Thanh Hải. Đây là đối với chúng ta sinh hoạt này phiến đại hải xưng hô sao? Không sai. Lawyer cười cười. Ngươi chẳng lẽ không thể phát hiện. Nơi này có cái gì khác biệt sao? Khác biệt. Robin bắt đầu nghi ngờ đến dò xét bốn phía. Thiên là bạch. Vân là bạch. Biển là bạch. Liền liền dưới chân địa tấm cũng là bạch. Chờ một chút. Sàn nhà. Robin chấn kinh ngồi xổm xuống vuốt ve dưới chân địa mặt. Cái kia có lấy tinh điêu tế chắc đi ra hoa văn bàn đá tuyệt đối không phải cái gì trong di tích sản. Phẩm, nhìn xem này trong khe hở cho tàn. Nơi này tuyệt đối có người quét dọn. Mà lại ngay tại trước đây không lâu. Skypiea bên trên, có người. Trong lúc nhất thời, Robin trong nháy mắt hồi tưởng lại dĩ vãng nhìn qua thư tịch. Tại phía trên kia trong miêu tả, trên trời sinh hoạt một đám gọi thiên làm sinh vật. Thánh khiết mà mê người. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Robin nhất thời cảm thấy hết sức tò mò. Robin trên thân xuất hiện này cỗ nồng đậm tò mò không gạt được người khác. Nhìn lấy nàng sáng ngời ánh mắt. Lawyer lắc đầu. Rất xin lỗi ngươi ảo tưởng muốn sụp đổ. Skypiea người không phải trong sách thiên sứ. Bọn họ bất quá là một đám cùng phổ thông nhân loại không giống nhau tồn tại thôi. Nếu như không phải so ra hơn nhiều lời nói, đại khái cũng là cá người với người loại khác nhau. Vậy cũng đầy đủ. Robin hứng thú bừng bừng đứng lên, ngắm nhìn liếc một chút nhìn không thấy giới hạn đường. Tại này cuối đường, một tòa thành trấn bộ dáng đồ, vật tại tầng mây đằng sau như ẩn như hiện. Lúc đầu coi là này lại là một trận gian nan khảo cổ hành trình. Nhưng là không thể nghĩ tới đây lại còn có người. Như vậy tìm tới lịch sử văn bản nên muốn nhẹ nhõm nhiều. Bình thường tới nói là như thế này không sai. Lawyer lỗ tai động động, lông mày nhướn lên, không khỏi thật có lỗi. Chúng ta lần này là phi pháp nhập cảnh, tựa hồ là vì phối hợp hắn thuyết pháp. Một đạo cả tiếng tiếng nói từ bọn họ trên đầu truyền tới. Phía trước Thanh Hải người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.